Sau đây, kho sách nói.com.vn giới thiệu tới quý khán giả những nội dung chính của cuốn sách Lưu Kinh. Chương 1: Phòng tai họa từ khi nó chưa xảy ra. Tiểu dẫn: Khi tai họa đến gần, tất sẽ có điềm báo trước. Nếu không sớm có cách để loại trừ đi, thì sau có hối hận cũng không kịp. Cách phòng tai họa từ khi nó chưa xảy ra này chính là điều đáng vận dụng để mà sáng suốt giữ mình. Sau đây là một số ví dụ minh họa. 1. Nước Sở đánh nước Tề, nước Tần giữ biên giới. Tần Khang Công sinh năm 620, mất năm 609 trước Công Nguyên, xây đài 3 năm, người nước Sở kéo quân định đánh nước Tề. Nhiệm An nói với Khang Công: Chăm họ ăn không no, có thể là cớ dẫn địch đến. Bệnh tật lan tràn là cớ dẫn địch đến. Lao dịch nặng nề sẽ là cớ dẫn địch đến. Xã hội rối loạn cũng có thể là cớ dẫn địch đến. Nhà vua bỏ ra 3 năm để xây dựng thành đài, nước Sở lại mang quân đi đánh nước Tề theo cách nhìn nhận của thần hạ. E rằng người nước Tề với danh nghĩa là đi đánh nước Tề, nhưng thực tế lại là muốn đánh úp nước ta. Tốt nhất là chúng ta nên sớm đề phòng. Thế là Khang Công liền cho quân đi giữ biên giới phía đông, quân Sở vì thế mới chấm dứt hành động. Ví dụ 2, Cam Mậu khéo dụ Vũ Vương tuyên thề. Tần Vũ Vương sai Cam Mậu đem quân đi đánh Nghi Dương của nước Hàn năm 308 sau Công Nguyên. Cam Mậu e rằng bị người đời vu vạ và nói xấu cho nên đã tâu với Vũ Vương: Ngày xưa khi Tằng Sâm ở đất Phí, Đức Lỗ lúc ấy có một kẻ giết người tên là Tằng Sâm. Có người đến nói với bà mẹ của Tằng Sâm rằng Tằng Sâm giết người. Bà mẹ của ông nói: Con ta chả bao giờ lại giết người, và vẫn ngồi ung dung dệt vải. Không lâu sau, một người khác lại đến nói với bà Tằng Sâm giết người. Bà mẹ của Tằng Sâm vẫn ung dung ngồi dệt vải như cũ. Rồi không lâu sau nữa, lại có người thứ ba nói với bà Tằng Sâm giết người. Bà mẹ của Tằng Sâm nghe nói thế quăng thoi dệt xuống đất, rời khỏi khung cửi và bỏ trốn. Với sự hiền minh như thế của Tằng Sâm và lòng tin vào bà mẹ của ông, có ba người liên tục nêu ra điều ngờ hoặc. Bà mẹ của ông cũng đã nghi ngờ và sợ hãi. Ngày nay sự hiền năng của thần đâu thấm với Tằng Sâm, lòng tin của bệ hạ với thần lại chẳng bằng niềm tin của bà mẹ Tằng Sâm. Hơn nữa ngờ vực thần lại không chỉ có ba người, thần e rằng có lúc rồi bệ hạ cũng như bà mẹ Tằng Sâm lúc vứt thoi mà chạy. Vũ Vương nói: Quả nhân sẽ không nghe lời họ nói nữa, khanh cứ yên tâm. Nói thế xong, nhà vua đã có lời nguyền với Cam Mậu ở Tức Nhượng: Ba, Kiêu Sa là phù lấy mạng của tử thần. Sau khi sang du lịch nước Tần, công tử Mâu nước Ngụy đang chuẩn bị đi về phía đông, đến chào chia tay với Ứng Hầu, tức là Phạm Tuy. Ứng Hầu nói: Công tử sắp lên đường, chẳng lẽ lại không có lời khuyên gì với tôi hay sao? Công tử Mâu nói: Cho dù tiên sinh không đòi hỏi gửi tặng lại lời nào, thì thần hạ cũng đang muốn lưu ra với tiên sinh mấy điều sau đây. Sang và giàu không có quan hệ tất nhiên với nhau, thế nhưng một khi trở nên sang trọng thì của cải của con người cũng cứ theo đó mà đến. Của cải và thức ngon vật lạ vốn không có quan hệ tất nhiên với nhau, nhưng khi hưởng thụ những của ngon vật lạ ấy, không tránh khỏi sẽ trở nên kiêu căng phóng túng xa hoa. Rồi kiêu căng phóng túng xa hoa với cái chết không có quan hệ tất nhiên gì với nhau, thế nhưng cái chết của một con người thường lại hay cùng đến với thói kiêu ngạo xa hoa. Từ xưa đến nay, vì thế mà người chết nhiều vô kể. Ứng Hầu nghe nói vậy đáp: Những lời công tử răn nhủ ta như vậy quả thật là sâu xa và phong phú. 4. Bàng Thông đề phòng ba người thành hổ. Hàng Thông nước Ngụy đang sắp sửa cùng thái tử sang Hàm Đan làm con tin khoảng năm 339 trước Công Nguyên, đã vào tâu với Ngụy Vương: Lúc nãy có người nói ngoài đường đang có hổ, bệ hạ có tin không? Ngụy Vương đáp: Ta không tin. Hai người nói ngoài đường có hổ, bệ hạ có tin không? Ngụy Vương nói: Quả nhân nửa tin nửa không. Thế có ba người bảo ngoài đường có hổ, bệ hạ có tin không? Ngụy Vương nói: Quả nhân tin. Bàng Thông nói: Trên đường rõ ràng không có hổ, vậy mà ba người nói rằng có hổ, bỗng trở thành có hổ. Hàm Đan cách Đại Lương kinh đô nước Ngụy xa hơn rất nhiều lần từ đây tới ngoài đường, trong khi đó người xì xèo về thần lại vượt quá con số ba người rất nhiều. Mong đại vương hãy minh xét cho những lời xì xèo đó. Ngụy Vương nói: Quả nhân không dễ dàng gì mà nghe theo những lời xì xèo đó. Thế là Bàng Thông và Thái tử vái chào ra về, lên đường sang nước Triệu. Trong khi đó, những lời bàn tán chê bai quả nhiên xôn xa truyền tới. Sau khi về nước, quả nhiên Thái tử không sao gặp được Ngụy Vương. Sau này Ngụy Vương bỗng nhớ tới lời của Bàng Thông, vứt bỏ mối ngờ vực trong lòng, cha con mới lại gặp nhau. Năm bầy tôi ban ơn vua chúa được lợi. Tề Tương Vương lên ngôi năm 283 trước Công Nguyên, có Điền Đan là người phò tá. Một lần đi qua Chi Thủy, thấy một người già lội sông không chịu nổi giá rét, sau khi lên bờ không sao bước nổi nữa. Điền Đan thấy vậy đã cởi áo khoác da của mình cho ông lão mặc. Tương Vương hoài nghi hằn học nói: ban ơn cho người khác như vậy, Điền Đan chẳng phải định lấy việc đó để âm mưu chiếm đất nước của ta hay sao? Chi bằng phải đề phòng hắn ngay từ sớm. Lúc ấy Tương Vương sực nhớ ra, nhìn quanh không thấy có người nào, chỉ thấy dưới bậc thềm có một người tên là Quán Thù. Nhà vua liền gọi hắn tới gần và hỏi: vừa rồi ngươi có nghe thấy những lời ta nói không? Quán Thù đáp lại: muôn tâu có nghe ạ. Tương Vương lại hỏi: theo ngươi thì ta nên làm thế nào? Quán Thù đáp: chi bằng đại vương hãy nhân tiện việc này làm cho nó trở thành nghĩa cử từ thiện của mình. Đại vương hãy khen thưởng nghĩa cử từ thiện ấy của Điền An đến nơi đến chốn, rồi hạ lệnh nói với mọi người rằng quả nhân lo lắng cho nỗi đói rách của muôn dân, Điền Đan đã nhận nuôi nấng họ. Quả nhân lo lắng về nỗi muôn dân rét mướt không có áo mặc, Điền Đan đã cởi áo da của mình ra nhường cho họ mặc. Quả nhân lo lắng muôn dân vất vả thì Điền An cũng lo nghĩ đến muôn dân. Hợp với ý quả nhân, Điền Đan làm những việc thiện như vậy, đại vương khen thưởng khích lệ ông ta, mà khích lệ khen thưởng những việc làm từ thiện của Điền Đan lại chính là việc thiện của đại vương. Tương Vương nghe vậy nói: phải lắm. Ngay sau đó, nhà vua đã ban tặng cho Điền Đan nào bò, nào rượu, khích lệ ca ngợi việc làm từ thiện của Điền Đan. Mấy hôm sau, Tương Vương sai người đến những miền quê xa xôi thăm dò tin tức, nghe thấy bà con ở các làng xã nói với nhau: Điền Đan yêu dân như thế, hóa ra là do đại vương dạy dỗ, hãy làm như thế. 6. Đất còn không cho, huống nữa là mạng người. Tần Chi Vương xưng đế năm 288 trước Công Nguyên, Ngụy Vương đang định đến chúc mừng. Ngụy Kính liền nói với Ngụy Vương rằng: đại vương hãy xem, Hà Nội hệ trọng hơn Thượng Lương nước Ngụy hay sao? Nhà vua nói: đương nhiên là nước Ngụy quan trọng rồi. Vậy nước Ngụy quan trọng hơn tính mạng của người không? Nhà vua nói: đương nhiên là tính mạng mình quan trọng hơn đất đi rồi. Giả sử nước Tần muốn lấy đất Hà Nội, liệu đại vương có cho không? Nhà vua nói: không cho. Ngụy Kính nói: Hà Nội là nội dung thứ yếu nhất trong ba việc đưa ra bàn bạc. Tính mạng con người là nội dung quan trọng nhất trong ba sự việc. Nước Tần muốn lấy cái thứ yếu nhất thì đại vương lại không bằng lòng. Muốn lấy cái thứ quan trọng nhất thì đại vương lại bằng lòng cho. Thế là thế nào ạ? Ngụy Vương nói: đúng rồi, đúng quá rồi. Thế là thôi, không đi nữa. 7. Vương Tiễn xin Tần Thủy Hoàng cấp ruộng đất. Nước Tần đánh nước Sở năm 225 trước Công Nguyên, sai Vương Tẫn đem 60 vạn quân đi. Tần Thủy Hoàng thân chinh, tiễn chân ra tận Bá Thượng. Trước lúc chia tay, Vương Tiễn xin được cấp cho ruộng đất trại ấp. Tần Thủy Hoàng nói: tướng quân đang sắp lên đường ra trận, việc gì phải lo đến chuyện nghèo hèn. Vương Tiễn tâu: làm tướng lĩnh cho đại vương, người có công lao còn không được phong hầu, cho nên nhân khi đại vương đang trọng dụng thần thì thần cũng kịp thời nhân lúc này xin lấy ít ruộng vườn làm cơ nghiệp cho con cháu ngày sau mà thôi. Thủy Hoàng cười vang. Sau khi đến biên ải, Vương Tiễn năm lần sai sứ giả quay về triều để xin cấp ruộng. Có người đã nói với ông rằng: đòi hỏi mà tướng quân gửi gắm có quá đáng lắm không? Vương Tiễn đáp: không phải như thế, mà Tần Vương luôn lo sợ trong lòng và không tin vào người khác. Lúc này đang giao toàn bộ quân đội của nước Tần cho một mình ta trông giữ. Nếu ta không xin cấp vườn đất nhà cửa để làm cơ nghiệp cho con cháu, qua đó bày tỏ lòng mình, thì chỉ tổ làm cho Tần Vương vì thế mà đem lòng vực ta thôi. 8. Cừu dẫn đầu đàn sói. Kiểm Bố làm phản năm 196 trước Công Nguyên, hắn cao tổ sai thái tử cầm quân đi đánh dẹp. Các vị trong Thương Sơn Tứ Hạo bàn luận với nhau, nói: thái tử cầm quân đi, có công cũng chẳng giúp gì cho địa vị của mình, không lập được công lao gì, lại từ đây mang họa vào thân. Thế là họ cùng nhau thuyết phục Kiến Thành Hầu nhanh chóng nhờ Lã Hậu nhân một dịp nào đó lấy nước mắt và tâu với Cao Tổ: "Các vị tướng lĩnh đều là những mãnh tướng đi lấy được thiên hạ, thái tử dẫn họ đi đánh trận có khác khi con cừu đi dẫn một bầy sói, ai người ta chịu chỉ huy?" Cao Tổ nghe xong tỉnh ngộ ra, bèn thân chinh cầm quân đi đánh dẹp. 9. Tiêu Hà bỏ tường ra trừ tai họa. Lã Thái Hậu dùng mưu kế của Tiêu Hà giết Hàm Tín đi năm 196 trước Công Nguyên. Lưu Bang biết Hàm Tín đã chết, sai sứ đi phong Tiêu Hà làm tướng quốc, cấp cho 5.000 hộ đất phong, sai 500 tên lính và một đô úy làm quân hộ vệ tướng quốc. Mọi người đều chúc mừng Tiêu Hà, chỉ có mình Triệu Bình là tỏ ra đau buồn. Triệu Bình vốn là Đông Lăng hầu của nước Tần trước đây, sau triều đình nhà Tần sụp đổ thì xuống làm thường dân, sống nghèo khó ở ngoại thành phía đông của Trường An trồng dưa qua ngày. Dưa của Triệu Bình trồng lên rất tốt, người ta gọi là dưa Đông Lăng. Chính từ sau ngày Triệu Bình trồng dưa mới có tên thứ dưa đó. Triệu Bình nói với Tiêu Hà: "Tai họa bắt đầu từ đây, hoàng thượng chinh chiến ở bên ngoài, trong khi đó ông lại cố thủ ở trong triều, đã chẳng phải nếm mùi chiến tranh, lại còn được gia phong, được có người hộ vệ, đó là bởi vì Hoài Âm hầu mới làm phản. Ở trong triều có phần thắc mắc, lo ngại về ông, cho quân hộ vệ để bảo vệ ông, đâu có phải vì thương yêu ông. Thiên nghĩ ông nên từ chối không nhận những đất phong ấy làm gì, mà đem hết của cải trong nhà ra tài trợ cho quân đội." Tiêu Hà nghe theo kế sách ấy, vì vậy mới làm vui lòng nhà vua. Lã Hậu tại sao lại khóc mà không buồn? Hán Huệ Đế băng hà năm 188 trước Công Nguyên, Lã Hậu cáo phó khắp thiên hạ, rồi chỉ thấy gào khóc mà không hề nhỏ một giọt nước mắt nào. Con trai của Lưu Hầu, Trương Lương là Trương Bích Cương, làm chức thị trung năm ấy mới 15 tuổi, bảo với thừa tướng Trần Bình rằng: "Thái hậu chỉ có mỗi người con đẻ là Huệ Đế, Thái hậu sợ hãi né tránh các ông, mà tâm lý đố kỵ đó còn hơn cả nỗi đau mất con, cho nên mới thế. Chi bằng thừa tướng hãy phong cho Lã Đài, Lã Sản làm tướng đem quân đi đóng ở hai đạo phía nam phía bắc, để mọi người trong họ Lã đều được cân nhắc trong triều. Như vậy Thái hậu sẽ yên tâm, và các ông cũng có thể thoát khỏi tai họa." Theo kế sách ấy của Bích Cương, thừa tướng đã tâu trình Lã Hậu. Thái hậu tỏ ra hài lòng, tâm lý đố kỵ cũng giảm nhẹ đi. Lời than khóc của bà ta mới thực sự tỏ ra đau xót. 11. Thừa tướng và tướng quân đoàn kết giữ quyền lực. Họ hàng của Lã Thị chuyên quyền năm 181 trước Công Nguyên muốn lấn át ấu chúa đe dọa Giang Sơn của Ai Lưu. Thừa tướng Trần Bình rất lo buồn vì việc đó. Trong những khi rảnh rỗi ở nhà, thường một mình đăm chiêu suy ngẫm. Một hôm, Lục Giả đến thăm Trần Bình, không chào hỏi gì, lặng lẽ trực tiếp vào ngồi. Trần Bình đang mải suy nghĩ, không nhìn thấy Lục Giả. Lục Giả hỏi: "Có việc gì mà thường tướng đăm chiêu như thế chứ?" Trần Bình nói: "Ông thử đoán xem tôi đang nghĩ gì nào." Lục Giả đáp: "Lại chỉ là chuyện lo họ hàng Lã Hậu với ấu chúa là cùng chứ gì?" Trần Bình đáp: "Đúng thế, rốt cuộc thì phải làm thế nào bây giờ?" Lục Giả nói: "Thiên hạ yên hàn, lưu ý thừa tướng. Thiên hạ nguy nan, lưu ý tướng quân. Tướng quân, thừa tướng hòa hợp nhịp nhàng thì kẻ sĩ gần xa sẽ thân cận hâm mộ mà tìm đến. Cho dù thiên hạ có biến, quyền lực cũng không bị phân tán. Sao thừa tướng chẳng nhân lúc này mà làm tăng thêm quan hệ gần gũi với thái úy?" Trần Bình đã áp dụng kế sách này, thế là lấy ra 500 cân vàng làm quà mừng thọ giáng hầu, rồi long trọng sửa soạn các món ăn ngon để làm vui lòng thái úy. Cũng như vậy, thái úy đã đáp lại rất thịnh tình. Quan hệ giữa hai người trở nên rất thân mật. Mưu kế của họ hàng Lã Thị dần dần bị đập tan, sau này đã đi đến chỗ trừ khử hết họ hàng Lã Hậu. Năm 180 trước Công Nguyên, ủng hộ Hiếu Văn Đế, trong việc này Lục Giả cũng góp phần công sức như thế đấy. 12. Sỉ nhục hoạn quan, loại bỏ được âm mưu. Biên An thời Tây Hán thường thẳng thắn can gián vào việc lớn của đất nước, tính khí hiên ngang, nói năng thiết thực. Hoạn quan Triệu Đàm vì biết xem lịch sao và tướng số nên được nhà vua yêu vì thường muốn hãm hại Viên An, bởi thế Viên An rất lấy làm khổ tâm. Viên Trung là con trai người anh của Viên An, làm xà ích đánh xe ngựa cho nhà vua, nói với Viên An: trước đông đủ mọi người, chú cứ bóc mẽ cho hắn một trận, lần sau hắn có chê bai nói xấu chú, hoàng thượng tất sẽ không nghe nữa. Bởi vậy khi Văn Đế đi chào Thái Hậu, Triệu Đàm cũng ngồi cùng xe tháp tùng nhà vua. Viên An quỳ bái chiếc xe nói: thần trộm nghe người cùng ngồi xe ngựa với thiên tử đều là hào kiệt anh tài trong thiên hạ. Tuy ngày nay nhà Hán ta còn ít nhân tài, nhưng bệ hạ sao lại phải ngồi cùng xe với thái giám ạ? Thế là nhà vua cười, lệnh Triệu Đàm xuống xe. Triệu Đàm rưng rưng nước mắt bước xuống khỏi xe. Sau này tuy hắn muốn nói xấu hãm hại Viên An, nhưng nhà vua đều không nghe. 13. Lời lẽ chối ta chỉ có rước họa vào thân. Thời Hán Tuyên Đế, năm 73 đến năm 49 trước công nguyên, Cái Khoan Nhiêu tự cho rằng mình là bậc thanh liêm, năng lực cao cường, có ích cho đất nước, trong khi đó chức vị lại luôn ở dưới những hạng quan lại tầm thường, luôn cảm thấy ở mức không vui, nhiều lần dâng sứ lên tỏ ý tị nạn. Con thứ của thái tử là Vương Sinh rất kính nể sự tiết tháo của Cái Khoan Nhiêu, nhưng không đồng tình với cách làm của Cái Khoan Nhiêu, nên viết thư cho hắn nói rằng: nhà vua hiền minh biết ông là bậc liêm khiết trong sáng, thẳng thắn không xu nịnh, là bậc mạnh mẽ không sợ bị bắt nạt, chèn ép, cho nên mới để ông làm tư lệ hiệu úy, phụ trách việc thanh tra những hành động phi pháp, để ông có quyền lực đặc biệt duy nhất. Quan cao, lộc hậu, thảy đều đã cho ông. Ông hãy làm sao sớm tối suy nghĩ đến những việc lớn và hệ trọng của đất nước lúc này, thực thi luật pháp, giáo hóa rộng rãi mọi người, lo lắng cho trăm họ trong thiên hạ. Nếu lúc nào cũng chỉ muốn dùng những việc cổ lỗ xa xưa để lấy lòng thiên tử, can gián bằng những lời lẽ không thiết thực và khó lọt tai để trói buộc thiên tử với quần thần, đấy hoàn toàn không phải là cách hay ho để khoe khoang tên tuổi, giữ bền tuổi thọ cho thiên tử đâu. Những người nắm vững và thi hành quyền lực ngày nay đều thông thuộc pháp lệnh, lời lẽ của họ đủ để lấp liếm những lời ông nói ra, văn chương của họ đủ để hư cấu nên những sai lầm của ông. Ông không bắt chước làm theo phẩm tiết cao thượng của Cừ Bá Ngọc, giúp vô đạo thì ẩn thoái đi, mà suy ngẫm đến hành động cố can gián không nghe, tự đón lấy hành động giết mình của Ngũ Tử Tư, lấy tính mạng quý giá của mình ra đối đầu với mối nguy hiểm khôn lường. Tôi quả thực lấy làm đau buồn và tiếc thay cho ông. Cái Khoan Nhiêu không thể nghe theo, cuối cùng vì thế mà mang họa. 14. Lưu Bị nghe sấm rơi đũa. Thời Tam Quốc, Tào Tháo luôn luôn nghi kỵ Lưu Bị, từng nói thẳng ra với Lưu Bị: anh hùng trong thiên hạ thời nay chỉ có hai người là ông và Tào Tháo này mà thôi. Những người như Bản Sơ, tức Viên Thiệu, căn bản không thể coi là bậc anh hùng được. Lưu Bị còn chưa kịp trả lời, đang ngồi ăn cơm, chợt nghe tiếng sấm rền, cố ý để rơi cây đũa trên tay xuống, tiện đà nói với Tào Tháo: thánh nhân đã dạy, bất thình lình gặp sấm rền, gió bão dữ dội, nhất định phải thay đổi trạng thái bình thường, biểu hiện đang có sự đề phòng. Quả là rất có lý, uy lực của một tiếng sấm lại làm cho người ta kinh sợ đến thế. Tào Tháo rốt cuộc thôi không còn nghi kỵ ghen ghét Lưu Bị nữa. Sau khi Lưu Bị thống trị đất Thục, Tào Tháo thốt lên rằng: bọn tiểu nhân gian trá xảo quyệt đã lừa ta, đây đâu có phải người sợ sấm. 15. Đánh rơi khăn đội đầu, ngăn lời sàm tấu. Ôn Kiều đời nhà Tấn là người tận trung với Vương Thất, làm việc dưới trướng của Vương Đôn. Bởi vì Vương Đôn có kế hoạch phản nghịch, cho nên bề ngoài ông vờ tỏ ra cung kính, thường xuyên cung cấp những kế sách cơ mật để lấy lòng Vương Đôn. Vừa hay dịp đó đang khuyết chân Đơn Dương Doãn, Vương Đôn liền cử Ôn Kiều làm Đơn Dương Doãn. Năm 324 trước công nguyên, Ôn Kiều lo ngại rằng một khi mình đi khỏi đây, Tiền Phụng là mưu sĩ của Vương Đôn sẽ đứng phía sau ly gián. Cho nên khi Vương Đôn mở tiệc đưa tiễn, ông đã đứng dậy đi mời rượu mọi người, đến trước mặt Tiền Phụng. Tiền Phụng mới chỉ nâng cốc lên chưa kịp uống, thì Ôn Kiều vờ say rượu, đưa mu bàn tay gạt rơi khăn đội đầu của Tiền Phụng xuống đất, nổi nóng lên nóng: Tiền Phụng là cái thứ gì? Ôn Thái Chân: ta mời rượu lại không thèm uống lấy một chén. Chú thích: Ôn Thái Chân là tên chữ của Ôn Kiều, Khi Ôn Kiều chia tay Vương Đôn, nước mắt chứa chan bước ra khỏi phòng lại quay trở vào, mấy lần liền như thế. Sau khi Ôn Kiều đi rồi, Tiền Phụng nói với Vương Đôn, Ôn Kiều có quan hệ rất mật thiết với triều đình, không thể tin được. Vương Đôn nói, Thái Chân hôm qua uống rượu say, mới hơi làm mếch lòng ông một chút như thế. Sao nỡ nói xấu người ta? Từ đó những lời chê bai nói xấu Ôn Kiều đã không còn tác dụng nữa. 16. Gửi thư thêm chấn cứu được mạng Hầu Cảnh. Cao Hoan thời Bắc Ngụy, năm 546 trước Công Nguyên, bị ốm nặng, con trai là Cao Đăng viết giả thư của Cao Hoan gọi Hầu Cảnh về. Trước đó Hầu Cảnh với Cao Hoan đã có quy ước với nhau, nói bây giờ tôi phải đem quân đi đánh giặc ở miền xa, kẻ khác rất dễ giở trò lừa bịp, sau này có viết thư cho tôi xin hãy chấm thêm một chấm nhỏ. Đến lúc này Hầu Cảnh nhận được thư nhưng lại thấy cuối thư không thấy có thêm chấm nhỏ, thế nên đã từ chối không đến gặp. 17. Gọi Đột Quyết về dự lễ phong thiền. Năm Khai Nguyên thứ 13, đời Đường Huyền Tông, tức năm 725 trước Công Nguyên, Trương Thuyết tỏ ra lo lắng trước việc nhà vua sắp đến Thái Sơn dự lễ phong thiền, bởi dịp này rất có thể Đột Quyết sẽ thừa cơ đánh vào. Thế là cho mời lang trung của bộ binh là Bùi Quang Đình về cùng bàn bạc chuyện này. Bùi Quang Đình nói, phong thiền là để báo tạ trời đất đã cho thiên hạ thái bình, trăm họ được yên vui, nay muốn báo lên trời rằng muôn dân chư hầu trong thiên hạ đều yên vui thái bình, nhưng lại còn lo bọn địch nhung xâm lấn biên giới, thế thì còn làm sao tỏ bày được thịnh đức của nhà vua. Trương Thuyết liền hỏi, vậy thì làm thế nào bây giờ? Bùi Quang Đình đáp, trong các tộc người khác ở bốn phía chỉ có nước Đột Quyết là lực lượng hùng mạnh nhất, gần đây nhiều lần tỏ ý cầu hòa nhưng triều đình chưa cho, nay cho sứ giả sang triệu đại thần của họ cùng đến Thái Sơn phong thiền, họ nhất định sẽ vui vẻ nhận lời. Đột Quyết đến thì các thủ lĩnh của tộc người khác cũng đến theo, tới lúc ấy ta hoàn toàn có thể hạ cờ gác trống với cao đầu không lo ngại chi nữa. Trương Thuyết nói, hay lắm, thế là tấu trình nhà vua làm theo như thế. Diêu Sùng chết rồi, bảy mưu với Trương Thuyết đang còn sống. Diêu Sùng đời nhà Đường, từ năm 651 đến năm 721 trước Công Nguyên, ốm nặng, nói với các con, thừa tướng, tức là Trương Thuyết, với ta vốn có hiềm khích rất sâu, nhưng ông ta vốn rất xa xỉ trong hưởng thụ, nhất là thích quần áo đẹp và đồ chơi quý hiếm. Sau khi ta chết, ông ta có đến viếng, các con hãy đem bày hết tất cả quần áo đẹp, đồ chơi quý hiếm, đai ngọc và các thứ của quý khác ra sảnh trước nhà. Nếu thừa tướng không nhòm ngó gì đến những thứ đó, thì cả nhà ta chắc là sẽ gặp điều chẳng lành. Nếu ông ta xem đến những thứ đó thì hãy ngỏ lời cho ông ta và nhân đó nhờ ông ta soạn văn bia thần đạo. Khi đã có được văn bia của ông ta rồi, thì cho chép ngay rồi dâng lên nhà vua, sau đó mài sẵn bia đá để chờ đấy. Khi có văn bia của ông ta về, là cho khắc ngay. Phản ứng của thừa tướng sau khi sự việc xảy ra thường bao giờ cũng chậm, mấy ngày sau thế nào cũng hối hận. Nếu ông ta quay lại muốn lấy văn bia lúc đầu để sửa chữa lại, thì hãy dẫn ông ta đi xem bia đã khắc xong và nói rằng đã tâu lên nhà vua rồi. Diêu Sủng qua đời, Trương Thuyết quả nhiên có đến viếng, xem đi xem lại những món đồ chơi quý hiếm và quần áo đẹp của Diêu Sủng. Người nhà Diêu Sùng đã hoàn toàn làm theo lời dặn trước đó. Văn bia của Trương Thuyết tả lại hết sức tường tận mọi chuyện, người đương thời ai cũng khen ngợi, cho rằng đó là áng văn chương tuyệt đỉnh. Mấy hôm sau, Trương Thuyết quả nhiên sai người đến nói, văn từ còn chưa được chặt chẽ lắm, muốn mang về sửa lại. Các con của Diêu Sùng bèn dẫn sứ giả đi xem bia đá đã khắc xong và bảo rằng văn bia đã từng tâu lên nhà vua rồi. Sứ giả quay về báo lại sự việc, Trương Thuyết vô cùng ân hận, vỗ tay vào ngực nói, Diêu Sùng chết rồi mà lại còn bày kế với Trương Thuyết sống sờ sờ, đến giờ ta mới biết, tài năng của mình còn kém xa Diêu Sùng. 19 mũi tên bẻ không gãy. Thời Hậu Lương A Xài, người thổ dụ hồn lâm bệnh, gọi em trai là Mộ Dung Diên đến, nói: "Em hãy lấy một mũi tên ra rồi bẻ gãy đi." Mộ Dung Diên dễ dàng bẻ gãy đôi mũi tên. "Em lấy 19 mũi tên ra cùng bẻ xem." Mộ Dung Diên không bẻ gãy được. A Xài nói: "Em đã hiểu rồi chứ, một mũi tên dễ dàng bẻ gãy, nhưng nhiều mũi tên chập lại với nhau thì khó mà bẻ gãy. Mọi người đồng lòng hợp sức với nhau thì lãnh thổ của đất nước mới được củng cố." Chú thích: Thổ dụ hồn, một tộc người thiểu số đời xưa ở Bắc Thanh Hải, Đông Nam Tân Cương Trung Quốc. Hết chú thích. 20. Quách Sùng Thao nhận hối lộ để yên dân. Quách Sùng Thao, thời Hậu Đường, vốn là một ông quan thanh liêm, nhưng từ khi về Lạc Dương bỗng trở nên bất bình thường, bắt đầu nhận quà cáp và của hối lộ ở các nơi mang tới. Những người anh em bạn bè xưa có ai nhắc đến chuyện này, Quách Sùng Thao nói: "Tôi đang ở ngôi thừa tướng, bổng lộc của triều đình ban tặng nhiều vô kể, đâu có thiếu thứ gì. Chỉ có điều chư hầu phiên trấn ở các nơi hiện nay, phần lớn là bộ tướng của triều đình nhà Lương, đều là những kẻ đối đầu với hoàng thượng trong việc tranh giành thiên hạ. Lúc này nếu như từ chối tất cả những thứ họ mang đến biếu xén, thì liệu họ có để yên mà không sinh lòng phản nghịch hay không?" Năm sau, vào ngày nhà vua làm lễ tế trời, Quách Sùng Thao đã mang tất cả những thứ đồ quý giá lâu nay người ta biếu, vốn cất giữ trong nhà mình ra, hiến tế và để nhà vua ban phát cho quần thần. 21. Bút lông khoáng vỏ nước, ác thần phải sợ mà lui. Tống Chân Tông. Năm 1022, sau công nguyên, thấy trong người không được khỏe, Lý Địch và tể tướng cùng lập đàn cầu cúng để trừ tai họa, ở lại trong cung. Lúc ấy Nhân Tông còn thơ dại: "Nguyên Nghiễm là một người trong 8 vị quan lớn trong triều, mượn cớ thăm sức khỏe và bệnh tật của nhà vua, cũng ở lại trong cung. Tể tướng và mọi người thấy vậy hết sức lo ngại. Vừa lúc đó thấy có một cái chậu vàng đựng nước nóng, Lý Địch hỏi rõ ra, đều biết Nguyên Nghiễm vừa sai mang lên. Thế là ông ngầm lấy cây bút lông trên bàn phóng vào trong chậu nước. Nguyên Nghiễm nhìn thấy nước đen vô cùng hoảng sợ, nghi rằng có độc, bèn lập tức lên ngựa rời cung. 22. Từ việc nhỏ kiềm chế nhà vua. Lý Hàng, tức là Văn Tĩnh thời nhà Tống khi làm tể tướng, năm 999 công nguyên, hàng ngày đều mang những chuyện về tai họa lụt lội, hạn hán và nạn trộm cắp xảy ra trong nước tâu trình với nhà vua. Chân Tông: "Phó tướng Vương Đán cho rằng những chuyện vặt vãnh ấy không đáng để hoàng thượng biết đến mà phiền lòng." Lý Hàng nói: "Chúa tôi còn ít tuổi, ta nên làm cho người biết đến những việc gian nan khốn khó xảy ra trong nước. Nếu không đến lúc lớn khỏe lên, không chỉ để tâm đến những chuyện thanh sắc quyển mã, thì cũng phô trương, mở mang, xây dựng tốn kém, cầu chúc tế lễ, dưới quân đánh chỗ nọ chỗ kia. Ta già rồi, sẽ không được nhìn thấy những thứ đó. Nhưng với Tham Chính, tức là Vương Đán, thì đó sẽ là những mối lo sau này." 23. 10 phần chỉ nên lấy 9. Đời nhà Minh có một người giàu có, đối xử với mọi người rất thẳng thắn, sòng phẳng. Khi giải quyết công việc, thường gây cho mọi người nỗi phiền oán. Đường Nhất Am liền bảo ông ta rằng: "Tôi biết ông chẳng có ý gì khác, thế nhưng một người có tiền lại ở vào lúc này, cần phải cố mà nén chịu một chút mới được mọi người đối xử công bằng. Chẳng hạn muốn lấy của người khác 100 thì cũng chỉ nên lấy 90, muốn cho ai thì phải nên cho 110 mới là công bằng. Nếu được thế thì mọi người mới gần gũi và phù hợp với mình. Trong 10 phần thì lấy trong đó 9 phần để làm sự cần dùng cho mình, bỏ đi 1 phần trong đó để xác định cái chỗ đứng của ta, để giành lấy những lợi ích sẽ đạt được sau này. Đồng thời với vẻ mặt hòa nhã, với giọng nói dịu dàng, thấu hiểu được nỗi lòng cam khổ của người khác, làm thứ ân tình không phải mất tiền mua, coi đó là những việc đáng làm." Thế nhưng gã nhà giàu đó nghe xong chỉ tỏ ra đồng tình vui mừng, chứ cũng không hề suy nghĩ kỹ và làm theo ngay, về sau mới phải liên lụy đến bao nhiêu sự việc. Quý thính giả thân mến, trên đây quý thính giả đã cùng với chúng tôi tìm hiểu được chương 1 của cuốn sách Mưu Kinh. Hoa Sen Nói.com.vn chân thành cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và ngay sau đây, Hoa Sen Nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả chương 2 của cuốn sách này.